Chương 540, Ám Huyền. Công tôn nhưng mà, phía trước chiến sự nói tỉ mỉ một lần ngay tại chờ đợi thời khắc, Tử Vân Hoàng Triều Hoàng chủ hờ hững mở miệng, quay đầu nhìn về phía ngồi phía bên trái phía dưới một ông lão. Hoàng chủ nói thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều việc. Công tôn nhưng mà đứng lên, cung kính mà hướng về Tử Vân Hoàng Triều Hoàng chủ nói. Thoáng trầm ngưng một phen, lại đến mà nói, khởi bẩm Hoàng chủ, Đại Tần Vương Triều thực lực ngoa y y muốn cường đại, phía trước chiến sự bị nghẹn, khắp nơi liên tục bại lui ngoại trừ vừa Đại Tần Hoàng Triều đại quân đi tới thời gian, đánh Đại Tần Hoàng Triều một trở tay không kịp, chôn dê tờ 10 vạn đại quân ra, chính là lại không tiến triển. Bại lui. Công tôn hạo nhưng mà ngẩng đầu, thanh âm tăng thương, nhưng lộ ra một luồng phẫn nộ. Đông Bình thành phá, bản hoàng có thể lý giải, nhưng mà ngươi lại nói cửu khúc Long Hà, hỏa nha lâm hai phe chiến trường cũng là như thế, 800 vạn đại quân, hơn 10 vị thánh nhân. Nộ khí nảy sinh, công tôn hạo nhưng mà đột nhiên vỗ long ỷ, toàn bộ trong đại điện đều là bao phủ ở một luồng đáng sợ uy áp. Phía dưới người không dám thẳng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này đáng sợ khí tức. Ai công tôn nhưng mà âm thầm thán một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi ngồi cao triều đình, đối với chuyện mặc kệ không hỏi, mà vào lúc này trách tội cùng ta tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút thôi, lập tức tục nói. Đại Tần Hoàng Triều phái hai nhánh quân đội, đều là không thể khinh thường, tuy nhiên cá thể thực lực so với ta Tử Vân Đại quân phải kém hơn mấy bậc, nhưng này hai con đại quân chủ tướng lại là khó chơi người, nhất là lính đánh thuê phương diện cực cường thậm chí mượn quân trận lực lượng, có thể phát. Huy ra thánh nhân cực hạn thực lực, không phải cổ thánh đại năng không thể địch hơn nữa, hai con đại quân bên trong đồng dạng sở hữu hơn 10 vị thắng, đều là cường đại dị thường công tôn nhưng mà kể rõ. Hán QNZ có chút buồn bực, căn cứ tình báo, theo lý thuyết Đại Tần Hoàng Triều lúc này hẳn là NMEO hai mặt thụ địch hình dáng. Hoan quỷ giới tồn tại liền đủ để Đại Tần Hoàng Triều mệt mỏi ứng phó lại có gì thời cơ, phải như vậy đông đảo thánh nhân đến đây chẳng lẽ là tây vực những cái lao lửa chọc, đánh động Đại Tần Hoàng Triều vị hoàng chủ kia. Phiên muộn A, trong tay hắn tình báo, tuy nhiên không thể làm đến bất kỳ chi tiết tính đồ vật có thể so với cổ thánh đại năng công tôn hạo nhưng mà thu lại tự thân khí tức, nhưng mà trong con mắt như vậy lệ khí vẫn như cũ chưa từng tản đi thánh nhân, hắn cũng không để ý, nhưng này có thể so với cổ thánh đại năng tồn tại, nhưng lại không thể không nhượng nàng coi trọng mấy phần. Ở hiện nay dưới tình huống này, chỉ cần đối phương không đi ra cổ thánh đại năng, bọn họ bên này QNZ vô pháp sai phái ra cổ thánh đại năng. Mà những cái có thể so với cổ thánh đại năng thánh nhân, thường thường có thể trên chiến trường đưa đến tính quyết định tác dụng, thậm chí có thể nói lấy sức một người bao phủ chiến trường cũng không quá đáng, Tử Vân Hoàng Triều cũng có như vậy tồn tại, nhưng cũng một mực không bị hắn điều khiển. Loại kia tồn tại, chỉ chịu giới hạn ở vị đại nhân kia. Vừa nghĩ tới như vậy, công tôn hạo nhưng mà trong mắt cái kia bôi lệ khí càng thêm sâu ấn, vì là hoàng giả. Tự nhiên không muốn những cái không thể đủ được chi trưởng khống đồ vật rơi vào trong tay người khác. Có thể lại hết cách rồi, tự thân hiện giai đoạn thế nhưng là 10 phần ỷ lại vị đại nhân kia, trừ phi vị đại nhân kia trợ giúp, hắn thì lại làm sao có sức lực đi tấn công. Đi điên cuồng mở rộng. Ám chi nhất tộc, chờ bản hoàng hê hê, công tôn hạo nhưng mà, lao phu dành cho ngươi đông đảo, lại bị nho nhỏ bà con quân đội sở khốn nhiễu. Thật không biết là đáng tiếc hay là đang ở dê thương nhưng đang lúc này, trong đại điện chợt nhưng mà truyền đến một trận âm lãnh thanh âm nguyên bản sáng sủa đại điện, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên ám trầm hạ xuống, như phảng phất là tất cả ánh sáng vào đúng lúc này bị hút cạn, trong bóng tối, một bóng người chậm rãi hiện lên. Xin chào ám huyền đại nhân. Nhìn thấy người đến kia, công tôn hạo nhưng mà nhất thời cả kinh, liền vội vàng đứng lên cung kính thanh âm. Liền ngay cả trong đại điện đông đảo đại thần cũng là cũng giống như thế, trong ánh mắt là loại kia kính nể rô nở dê như sùng bái. Hạ hạ, đại nhân làm sao sẽ chứ? Chỉ là công tôn hạo nhưng mà lúng túng nở nụ cười, lại bị lập tức đánh gây hạ xuống, cái kia sắc mặt tái nhợt ám huyền mắt lạnh phiết một chút người trước, nói, ba vị có thể phát huy ra cổ thánh thực lực thánh nhân liền có thể đủ đem ngươi khiến cho chật vật như vậy, thật không biết ngươi là làm gì ăn. Cũng may mà lão phu giúp ngươi những cái kia thủ hạ tăng cao thực lực cũng được, lần này lão phu liền sẽ giúp ngươi một lần tối hổ. Ám Phong, Ám Trần ba người các ngươi phân biệt đi phía trước chiến tuyến đi một lần, hy vọng trời sáng có thể nghe được Đại Tần Hoàng Triều ba vị chủ tướng tin qua đời. Trầm ngâm chốc lát, Ám Huyền ánh mắt thảnh thơi nhìn về phía không biết miệng không gian, thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động. Vâng, trưởng lão. Trong đại điện, trong giây lát vang lên ba đạo thanh âm lạnh như băng, có ba đạo thân ảnh thoáng hiện hiện cung kính mà hướng về Ám Huyền hành lễ một cái. Sau đó, ba người bước chân di động thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện rô nở dê như hy vọng lần này, không cần để lão phu thất vọng. Ám Huyền thật sâu liếc mắt nhìn Công Tôn Hạo nhưng mà, hờ hững nói, tùy theo thân ảnh ẩn nhưng, tan biến tại trong bóng tối. Giết oan quỷ giới thông đạo chỗ, gần 3 triệu người tộc đại quân cùng cái kia liên tục không ngừng từ trong thông đạo hiện ra đến oan quỷ tộc người chém giết, thỉnh thoảng có thánh nhân rô nở dê như tồn tại hiện ra rõ ràng, nhưng đã sớm bị chuẩn bị kỹ càng thánh nhân tìm tới thiên không ám trầm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, dưới đất là chạy thành sông, ngưng tụ thành từng cái hát sắc dòng suối nhỏ. Trong này có oan quỷ tộc người máu tươi, cũng có được nhân tộc huyết dịch, giao sẽ với cùng một nơi tản ra gây mùi máu tanh. Nhưng mà, cái này máu tanh nhưng phảng phất cái này kích phát tất cả mọi người hung tính, chiến trường lại càng là kịch liệt. Cường hãn nhục thân cho tới muốn đối kháng một cái oan quỷ tộc đều cần hai vị nhân tộc binh lính mới có thể chiến thắng. Quan tướng quân quả nhiên là nhân trung chi hùng à, lấy một địch thất, vẫn như cũ không bị thua trên bầu trời, ba người đứng sóng vai đồng dạng nhìn chăm chú lên càng chỗ cao chiến trường. Nơi đó hỗn độn một mảnh, hư vô chi lực che, nhưng ở trong mắt bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy. Quang ảnh đan sen, ngờ ngợ có thể phân rõ có 8 đạo thân ảnh giao chiến loáng thoáng có thể nghe được thanh long rít gào thanh âm, một đạo lục quang tung hoành chiến trường, lực áp mặt khác ba y người không nhúc nhích được. Vậy sẽ khiến cái kia một bộ tiên phong đạo cốt rôn nở dê như dáng dấp Vân Thiện đạo nhân lại càng là cảm khái không thôi. Vân trưởng cũng là bất tức xấu. Ba ngày qua này vẫn bị hoàn quỷ binh sĩ đè lên cũng là khó chịu, đáng tiếc lần này bị hắn giành trước. Một bên trên người mặc ngân giáp Triệu Vân chậm rãi nói, hơi có vẻ hơi phiền muộn. Ba ngày qua này, tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, mà ba người bọn họ từ lâu lòng ngưỡng ấy, nhưng ai lại biết không có thích hợp đối thủ xuất hiện, vẫn kiềm chế đến nay. Hôm nay là thật vất vả đi ra mấy vị đối thủ, nhưng trong nháy mắt bị quan vũ cấp cái trước tiên, điều này cũng làm cho hắn khá là phiền muộn. Thật vất vả gặp phải có thế chiến đối thủ, nhưng trực tiếp bị một người đảm nhiệm nhiều việc nhanh kết thúc. Ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, xuyên thấu qua tầng kia hư. Vô, Triệu Vân thán một tiếng, phảng phất đã là nhìn thấu kết quả.